Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện.org. Chương 91, ngoại truyện 3. Rượu hợp cẩn được đựng trong hai nửa quả bầu được bổ đôi, mỗi bên một nửa, ở giữa buộc bằng vải lụa đỏ, tân lang tân nương mỗi người cầm một bên, cùng nhau chậm rãi uống cạn. Tuệ nương trong suốt quá trình vẫn rũ mi mắt, ngược lại Ngụy Thạch thì mắt không rời nàng. Không biết là ai, khi hai người vừa uống xong bỗng nhiên đẩy Ngụy Thạch một cái, cả người nam nhân lao về phía trước đổ ập lên Tuệ nương, rượu văng ra ngoài, hắn lập tức một tay chống đỡ bảo vệ người trước mặt. Trời còn chưa tối mà. Tân lang quan làm gì vậy hả? Ha ha ha, đi uống rượu thôi. Mỗi bước mỗi xa. Má Tuệ nương đỏ bừng, đám đông cười vang. Ngụy Thạch cũng không giận, cười đứng dậy, đa nương nói, được rồi, ngươi mau ra ngoài tiếp đãi đám quỷ đói này đi, tân nương tử bọn ta sẽ thay ngươi chăm sóc. Ngụy Thạch gật đầu, lại liếc nhìn Tuệ nương một cái, lúc này mới đi ra sân. Bữa tiệc hôm nay có thể nói là thịnh soạn. Vinh Vương hào phóng, nghe nói có hỷ sự của Ngụy Thạch, phất tay một cái liền sai người mang đến đầy đủ gà vịt cá thịt. Những nam nhân này phần lớn đều biết săn bắn, săn được một ít thú rừng cũng bày lên bàn ăn. Các huynh đệ. Hôm nay là tiệc cưới của Ngụy Thạch, huynh đệ cũng coi như là tiệc tân gia của chúng ta rồi. Chúng ta tụ tập lại với nhau không dễ dàng gì. Sau này đều là người một nhà. Được. Mọi người vỗ tay vang dội, Ngụy Thạch cũng nâng chén nói, cảm ơn mọi người ăn uống thoải mái. Uống hết đi. Nhìn cái dáng vẻ đắc ý của tiểu tử này. Hôm nay nhất định không cho hắn vào động phòng được. Các nam nhân đều hò reo. Lúc này Tuệ nương ở trong phòng vén khăn che mặt lên là đã tự do rồi. Nàng nghe âm thanh ồn ào bên ngoài có chút lo lắng, đa nương nhìn ra, cười nói, đừng lo lắng. Mọi người đều có chừng mực mà. Muội đúng là, chỉ cần lo cho bản thân mình là được rồi. Tuệ nương đỏ mặt, ta không có gì cũng không cần ra ngoài. Muội nghỉ một lát đi, ta đi bưng bát cơm đến đây, muội ba ngày ngủ nhiều một chút, buổi tối mới gọi là mệt. Một câu nói của đa nương lại khiến Tuệ nương đỏ mặt, đa nương thấy nàng da mặt mỏng như vậy. Cười không khép miệng lại được, càng nảy sinh ý muốn treo chọc người. Bữa tiệc này cuối cùng ăn đến hoàng hôn, mặc dù miệng thì nói là muốn chút say người ta, nhưng thực ra mọi người đều có chừng mực. Ngụy Thạch chỉ có 3 phần say, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người liền chuẩn bị giải tán. Trong sân một đống hỗn độn, Hà Hà và Nghiên Đài đều giúp đỡ dọn dẹp. Ngụy Thạch bảo bọn họ đều về trước, ngày mai ta sẽ dọn dẹp, hai người cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Hà Hà và Nghiên Đài nhìn nhau, cười nói, được, Ngụy đại ca, ngày mai hẳn dọn dẹp. Ngụy Thạch gật đầu, Hà Hà về nhà mình ở bên cạnh, Nghiên Đài cũng chui vào phòng. Ngụy Thạch nhìn tân phòng, trong lòng bỗng chốc nóng rang. Hắn dọn hết rác ra ngoài, quét dọn đơn giản rồi đi múc nước vào phòng tắm. Khi Ngụy Thạch vừa nói chuyện với hai người kia, Tuệ nương đã nghe thấy, lập tức căng thẳng bò dậy. Buổi chiều nàng ngủ một giấc, lúc này quả thật rất tỉnh táo. Ngụy Thạch đi tắm rửa trước, đảm bảo không còn mùi rượu nữa mới đi đến cửa phòng. Hắn do dự một chút, rồi đẩy cửa. Tuệ nương căng thẳng ngồi ngay ngắn, khi hắn bước vào, Tuệ nương vẫn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhưng lại nhanh chóng rũ xuống. Trong mắt Ngụy Thạch lóe lên một ý cười. Ta tắm xong rồi, nàng có muốn đi rửa mặt không? Tuệ nương, được. Vốn dĩ buổi trưa nàng đã định tẩy trang, nhưng đa nương không cho phép. Ngụy Thạch thấy nàng di chuyển đến mép giường để đi giày, ngoan ngoãn cực kỳ, đột nhiên nói, thôi nàng ngồi đó đi, ta đi lấy nước cho. Tuệ nương sửng sốt, không cần. Lời còn chưa nói xong, Ngụy Thạch đã quay người đi rồi. Tuệ nương đành phải dừng động tác lại. Ngụy Thạch bưng hai chậu nước, một chậu rửa mặt một chậu rửa chân. Hắn đưa khăn cho Tuệ nương làm ướt khăn rồi lau mặt trước, không biết đa nương đã bôi cho nàng bao nhiêu phấn, nước đều đục ngầu. Tuệ nương có chút xấu hổ, hôm nay ta có phải trông như một con mèo hoa không? Ngụy Thạch vẫn nhìn nàng không rời mắt, không có, đẹp lắm. Tuệ nương biểu môi, ta mới không tin đâu. Nàng lau mặt xong, lại lau môi, đôi môi đỏ mọng sau khi lau sau môi vẫn hồng hào, khiến ánh mắt Ngụy Thạch tối đi vài phần. Ta xong rồi. Ngụy Thạch gật đầu, đột nhiên tiến lên mấy bước, bóng dáng bao trùm lấy Tuệ nương. Tuệ nương giật mình, vô thức ngồi xuống, Chàng làm gì vậy? Nhanh vậy sao? Rửa chân cho nàng. Tuệ nương. Ngụy Thạch trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Tuệ Nương, mặc kệ phản ứng của nàng, đột nhiên cởi giày tất của nàng ra, đôi chân nhỏ nhắn của Tuệ Nương liền bị hắn ấn vào trong nước. Ta tự làm. Tuệ Nương hôm nay nói chuyện cứ lắp bắp, chính nàng cũng không biết là tại sao. Nam nhân cao lớn quỳ xổm trước mặt nàng, không đáp lời, chỉ có bàn tay thô ráp đã nắm lấy cổ chân nàng, múc nước, cẩn thận xoa bóp cho nàng. Cảnh tượng này khiến Tuệ Nương nhớ đến khoảnh khắc Ngụy Thạch lần đầu tiên giúp nàng bôi thuốc, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, nàng cũng không từ chối nữa, để mặc hắn hầu hạ. Đôi chân nhỏ nhắn của Tuệ Nương trắng trẻo mềm mại, Ngụy Thạch đã nhìn không chỉ một lần. Hắn vuốt ve không muốn rời tay, có thể nói là đang thưởng thức. Tuệ Nương dẫm lên lòng bàn tay hắn, bỗng nhiên bị hắn làm cho có chút ngứa, nàng dẫm dẫm, cười nói, được rồi chàng. Lời còn chưa dứt, Ngụy Thạch đột nhiên cúi người hôn lên, Tuệ Nương mở to mắt. Từng tấc một, từ mu bàn chân, rồi đến cổ chân. Hơi thở của Tuệ Nương bỗng chốc trở nên dồn dập. Ngụy Thạch, chàng đừng. Đáng tiếc Ngụy Thạch tối nay dường như đã quyết định không nói lời nào, chỉ một mình làm việc của mình, đôi môi lưỡi tiếp tục đi lên, đến bắp chân trắng nõn. Không hề dừng lại. Hắn sẽ không phải là muốn. Tuệ Nương cắn chặt môi, hai tay cũng nắm chặt tấm đệm dưới thân. Nến long phượng trong phòng lung lay, đây không phải là căn viện Chu gia tối đen như mực, mà là tân phòng của bọn họ. Tuệ Nương bỗng nhiên không chịu nổi nữa mà ngã người ra sau, chiếc cổ thon dài tỏa ra một lớp ánh sáng trắng nõn, ánh trăng ngoài cửa sổ như thẹn thùng trốn vào trong mây, giọng nói của Tuệ Nương đột nhiên thay đổi, vạt váy bị đẩy lên đến tận eo. Khẽ rên một tiếng, Ngụy Thạch ôm chặt nàng vào lòng khi đạt đến đỉnh điểm. Hắn hôn đi những giọt mồ hôi trên má Tuệ Nương, hôn lên khóe môi nàng. Thích không? Tuệ Nương không nhịn được đánh hắn một cái, nhưng lực đạo không đủ, ngược lại bị nam nhân nắm lấy. Ác liệt treo chọc. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 92, Ngoại truyện, 4. Mùa xuân, rau dại khắp núi đồi mọc từng đợt nối tiếp nhau. Sau khi định cư ở thôn Hữu Phúc, cuộc sống của Tuệ Nương trở nên vô cùng nhàn hạ. Mỗi sáng, Ngụy Thạch phải ra ngoài sửa lăng, nàng ở nhà chuẩn bị bữa sáng. Bữa trưa, cánh nam nhân thường ngại xa nên không về, cho đến hoàng hôn mới cùng nhau về chuẩn bị ăn bữa tối. Thời gian còn lại Tuệ Nương có thể tự do sắp xếp, cùng nhóm tẩu tử hàng xóm làm công việc theo thùa may vá, hoặc lên núi đào rau dại, hái quả. Hôm nay giờ thìn Ngụy Thạch đã ra ngoài, bữa sáng là bánh bao nhân rau tể thái và miếng được gói từ hôm qua. Tuệ Nương dùng dầu chiên giúp hắn một chút, còn mang theo hơn chục cái để ăn bữa trưa. Lúc này rảnh rỗi, Tuệ Nương, Hà Hà và Đa Nương liền hẹn nhau lên suối nhỏ phía sau núi cùng đào rau dại. Rau tể thái thực ra đã gần hết mùa, bây giờ tươi ngon nhất là rau sam và cải bẹ. Đa Nương rất có kinh nghiệm, loại cải bẹ này tốt lắm, non mọng nước, về nhà muối dưa, làm cải muối đều rất thơm. Tuệ Nương vội nói, Đan tỷ, tỷ biết muối không? Dạy ta đi. Có gì mà không biết, ta dạy ngươi là được. Tuệ Nương cười nói, được, ta vẫn chưa biết làm, bình thường những thứ này đều là Ngụy Thạch làm. Đan Nương nở nụ cười, vậy chứng tỏ là ngươi được hưởng phúc. Tên kia nhà ta căn bản không bao giờ xuống bếp. Tuệ Nương cúi đầu cười, đúng vậy, Ngụy Thạch còn có một ưu điểm mà những nam nhân khác không có, đó là tài nấu ăn thực sự rất giỏi. Nhiều món nàng làm chưa được ngon như vậy, nhưng Ngụy Thạch luôn có cách biến chúng thành những món ăn sắc hương vị vẹn toàn. Ba người không ngừng nhổ, đặc biệt là Tuệ Nương, nhìn thấy gì cũng muốn, một giỏ rất nhanh đã đầy ắp. Đan Nương cười, ngươi vội vàng gì chứ, thật là, cả ngọn núi này đều là của chúng ta. Mai còn có thứ tươi hơn nữa. Tuệ Nương cười, cũng đúng, chỉ là do ta quen rồi. Trước đây ở thôn Hoa Ổ, cái gì cũng phải tranh giành, giống như việc đào rau này, đi muộn một chút, thì chỉ còn lại những cọng già cỗi. Cuối cùng, Tuệ Nương đào được một giỏ đầy cải bẹ và rau sam. Mỗi bước mỗi xa. Sau khi đào xong khu này, ba người lại vào rừng trúc hái nấm. Việc này Hà Hà rất thạo, chỉ một lát sau, nàng ta đã tìm thấy hết mảng này đến mảng khác, Đan tỷ, Tuệ tỷ các ngươi mau đến đây. Có rất nhiều nấm muối. Ôi, thật giỏi, cái này mà ngươi cũng tìm thấy. Đan Nương cười nói, ta đây cũng có rất nhiều nấm gan bò. Chúng lớn rồi, chúng lớn rồi. Tuệ Nương sốt ruột xoay vòng, sao mà nàng chẳng tìm thấy gì cả, chỉ đành đi theo sau hai người nhặt nhạnh. Tuy nhiên, Đồ vật trong Phúc Sơn này thật sự rất nhiều, chỉ cần cung cấp cho mấy hộ gia đình bọn họ ăn uống, thì ước chừng cũng đủ dùng. Ba người lang thang trong núi 2-3 canh giờ, đồ trong giỏ đã muốn tràn ra ngoài. Tuệ Nương xoa xoa cái eo mỏi nhừ, về thôi nhỉ. Đan Nương gật đầu, được, về thôi. Ta đoán bọn họ cũng gần xong rồi. Hà Hà bây giờ sống một mình, nấu cơm lại từ đầu thật quá phiền phức, Tuệ Nương liền bảo nàng ta sang nhà mình ăn, tiện thể cùng giúp một tay. Trước khi ra ngoài, Tuệ Nương đã nấu cơm rồi, lúc này chắc bỏ nước cơm xong thì trực tiếp mang đi hấp. Số thịt còn lại sau tiệc cưới mấy hôm trước đều đã được ướp muối, mấy ngày nay cũng không lo thiếu thịt ăn. Thịt được thái thành miếng lớn, lát nữa cho vào chảo xào cháy cạnh ra mỡ rồi cùng với măng thái lát cho vào xào chung. Ngụy Thạch làm công việc nặng nhọc, chắc chắn không thể thiếu dầu mỡ. Tuệ tỷ, mấy đống rau sam này xử lý thế nào? Tuệ Nương nghĩ một lát rồi nói, chần nước sôi cho hết vị chát, rồi trộn gỏi với miếng được không? Được. Hà Hà cười toe toét. Vậy còn gói bánh bao nữa không? Tuệ Nương thở dài, gói chứ, Ngụy Thạch ta chỉ thích ăn bánh bao, ta còn đang nghi ngờ chàng ấy có phải là bánh bao tinh chuyển thế không nữa đây. Điểm này là Tuệ Nương phát hiện sau khi kết hôn. Ngụy Thạch chỉ thích ăn bánh bao. Dù bữa sáng bữa tối đều ăn bánh bao hắn cũng vui vẻ, không hề kén chọn chút nào. Tuệ Nương nấu nướng, tay nghề khác không thấy tiến bộ, riêng việc gói bánh bao đã đạt đến trình độ điêu luyện rồi. Để bột nở ra tối ta sẽ gói, dùng mỡ heo và củ cải xào nhân cũng được, ăn vậy không thôi thì không đủ sức, lát nữa chúng ta ăn cơm trước đã. Hà Hà đáp lời. Tuệ tỷ, tiếc là ở đây chúng ta không nuôi gà, không có trứng gà. Lời này cũng chạm đến lòng Tuệ Nương, sân viện này khá lớn, nhưng trống trải, không có một con gà nào. Nàng còn đang tính toán, lần sau ra núi, nhất định phải bảo Ngụy Thạch mua mấy con gà con về. Hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã chuẩn bị xong bữa chiều. Một chậu lớn rau dại trộn gỏi, một đĩa thịt ba chỉ xào măng, một đĩa lạp xưởng hấp, cùng một nồi canh nấm thập cẩm. Tuệ Nương vừa nấu xong canh, không xa đã truyền đến tiếng nói cười và tiếng bước chân của những nam nhân. Hà Hà cười nói, tỷ phu về rồi. Ngụy Thạch đẩy cửa viện, hương thơm của thức ăn xộc vào mũi. Tỷ phu, rửa tay ăn cơm. Ngụy Thạch cười cười. Mệt mỏi tan biến, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn phòng bếp. Rồi liền đi đến bồn nước rửa tay. Món canh cuối cùng đã nấu xong, Tuệ Nương bưng bát đĩa đi ra. Về rồi sao? Ngụy Thạch, về rồi. Hôm nay có thuận lợi không? Cũng tạm. Lăng Vinh Vương không phải là một công trình nhỏ, thời gian thi công ít nhất là 10 năm trở lên. Mỗi ngày bọn họ làm việc theo đúng quy trình, tự có người điều phối. Ba người ngồi trước cái bàn nhỏ trong sân, Ngụy Thạch liếc mắt một cái liền nói, hôm nay lên núi sao? Tuệ Nương thấy lạ, sao chàng nhìn ra được? Trong nhà không còn rau dại nữa, số còn lại cũng không tươi như vậy. Hà Hà cười, tỷ phu thật lợi hại, liếc mắt một cái là nhìn ra được. Tuệ Nương gấp cho hắn một đũa, đúng vậy, tiếc là ta luôn không đào được thứ nào đặc biệt tốt, nấm cũng không tìm thấy. Ngụy Thạch cười, hai ngày nữa sẽ nghỉ tuần, ta đưa nàng đi. Mắt của Tuệ Nương sáng lên, thật sao? Khi nào? 10 ngày nghỉ một tuần, đám Ngụy Thạch cũng rất quy luật. Ngày 20 ta nghỉ. Được. Vậy nói rồi nhé. Ngụy Thạch cũng gấp cho nàng một miếng thịt, nói rồi. Ăn tối xong, Hà Hà cười rồi về. Màn đêm buông xuống, hai người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong nhà có bể nước, việc tắm rửa các thứ đều tiện lợi. Lúc này chưa vào Hà. Tuệ Nương tắm rửa vẫn phải đun nước, Ngụy Thạch liền đi tắm trước, sau khi tắm xong lại giúp nàng xách thùng nước vào. Tuệ Nương ở trong đợi, vẫn chưa cởi yếm. Từ khi kết hôn, Tuệ Nương đột nhiên phát hiện rất nhiều sự kiềm chế trước đây của Ngụy Thạch đều là kiềm chế. Hắn thèm khát hơn bất cứ ai. Đến nỗi Tuệ Nương bây giờ có chút sợ hãi, lúc này mặc áo lót nhìn hắn có chút đề phòng. Ngụy Thạch sững sờ một chút, sờ mũi, nàng cứ từ từ tắm. Ta ra ngoài trước. Tuệ Nương thở phào nhẹ nhõm, được. Trong phòng tắm có một cái bồn tắm lớn, cũng là do Ngụy Thạch tự tay làm cho Tuệ Nương. Lúc này ngồi trong bồn tắm, Tuệ Nương thoải mái đến mức không muốn đứng dậy. Tuệ Nương ở tuổi 18 làn da còn đẹp hơn trước, miệng màng trắng nõn, nhưng đùi trong lại có vài vết đỏ không rõ rệt. Tuệ Nương nhìn vài lần, mặt cũng đỏ bừng. Nàng đã đánh giá thấp một nam nhân huyết khí phương cương tuổi đôi mươi, đặc biệt người này lại là Ngụy Thạch. Tuệ Nương tham lam, ngâm thêm một lát, gần nửa canh giờ, Ngụy Thạch dường như không yên tâm đi đến. Tuệ Nương. Được, được rồi. Tuệ Nương vội vàng đứng dậy, lau khô người rồi mặc quần áo, sau đó vừa lau tóc vừa đi ra. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền bị người ta ôm ngang eo, nàng còn chưa kịp kêu lên một tiếng, đã bị Ngụy Thạch vác lên vai. Tuệ Nương tức giận đánh hắn, chàng cố ý đúng không? Ngụy Thạch lắc đầu, vừa hôn cổ nàng vừa nói, ta lo nàng ngủ quên, trượt xuống không biết. Tuệ Nương. Ta đâu có ngốc như vậy. Nàng vừa nói, hơi thở lại thay đổi, bàn tay lớn của nam nhân không ngừng đổi tư thế, Tuệ Nương lập tức mềm nhũn như một vũng nước. Nhưng nàng cắn căng mại dưới, oán trách, chàng nhẹ một chút, đau, đều để lại vết rồi. Ngụy Thạch dừng lại một chút, đau ở đâu? Tuệ Nương đỏ mặt chỉ vào, Ngụy Thạch đột nhiên cúi người. Tuệ Nương, chàng cũng đâu phải loài chó. Lần sau đừng cắn. Ấy! Giọng nàng đột nhiên thay đổi, mắt cá chân bị nắm lấy, nước mắt lập tức dâng lên khóe mắt Tuệ Nương. Không phải bảo chàng. Mười ngón tay của Tuệ Nương nắm chặt đệm giường. Nam nhân một lát sau, phủ người lên. Ta nhẹ một chút, đừng giận. Tuệ Nương vốn dĩ có giận, giờ phút này cũng biến mất không còn dấu vết. Sau khi kết thúc, Tuệ Nương nằm sấp bình phục hơi thở, Ngụy Thạch nằm bên cạnh. Mái tóc vốn chưa lau khô giờ phút này đã cọ khô hết rồi, chỉ là rối bù, chẳng chút đẹp đẽ. Ngụy Thạch vuốt ve khuôn mặt đỏ hồng của nàng, rồi vụng về hôn lên khóe môi nàng. Không nhịn được. Đuôi mắt Tuệ Nương đỏ rực, lại muốn cắn người. Ngụy Thạch cười nói, ngày mai nghỉ ngơi. Ta muốn nghỉ ba ngày. Tuệ Nương tủi thân tố cáo. Ngụy Thạch im lặng. Tuệ Nương trừng mắt nhìn hắn. Hai ngày. Ngày 20 ta đưa nàng lên núi hái hoa nhé. Mắt Tuệ Nương sáng lên, hoa gì? Ngụy Thạch nhìn vào mắt nàng cười, hoa gì cũng có, tháng năm rồi. Hoa dành dành đầu xuân chắc cũng sắp nở. Hoa dành dành ư. Tuệ Nương cuối cùng cũng chịu cười, vậy ta còn muốn hái những thứ khác nữa. Về đan một lẵng hoa. Được. Ngụy Thạch đương nhiên cái gì cũng nói được.